Chàng rể quyền thế, chương 5066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không đủ tư cách làm chó liếm của cô ấy. Người hiểu không? Đối với chúng ta mà nói, người là người của vòng tròn hạ lưu. Hôm nay ta đưa Khánh Vân tới đây, chỉ để giới thiệu Thiên Diệp đại thiếu từ đảo quốc cho nàng nhận biết. Với sự hỗ trợ của Thiên Diệp, Khánh Vân nhất định sẽ tỏa sáng trong tương lai. Và sự tồn tại của ngươi sẽ chỉ khiến cho Thiên Diệp rất không vui mà thôi. Nói không chừng Thiên Diệp đại thiếu không vui, hắn liền sẽ hủy hoại Trịnh Khánh Vân. Đến lúc đó ta xem ngươi làm như thế nào. Cho nên nếu như ngươi còn có chút đầu óc, ngươi còn tính là nửa người thông minh, ta đề nghị ngươi bữa cơm này cũng không cần ăn, ngoan ngoãn xéo đi, làm những gì nên làm. Ngươi đi ven đường khóc lóc, hay là say xỉn ở xó nào đó, ta đều không thèm để ý ngươi. Bùi Nguyên Minh cười mà không phải cười, nhìn người phụ nữ tự phụ trước mặt, đang chuẩn bị trực tiếp đánh vào mặt nữ nhân này. Nhưng lúc này, Trịnh Khánh Vân một mực chờ không thấy Bùi Nguyên Minh. Lần nữa trở lại, Bùi Nguyên Minh, anh mau vào đi. Trong lúc nói chuyện, cô chủ động nắm lấy cánh tay của Bùi Nguyên Minh. Hiển nhiên là vì sợ Bùi Nguyên Minh chạy trốn. Khánh Vân, Bùi Nguyên Minh nói không được khỏe, lại say sóng nên sẽ không lên. Ta hỗ này có chút tiền, cho hắn đón xe về nhà. Giang Nguyệt Minh vẻ mặt như người hiền lành, lấy ra một tấm chi phiếu viết một dãy số, sau đó đưa cho Bùi Nguyên Minh. Cầm lấy đi, đây là con số mà cả đời ngươi không gặp được. 10 triệu, không thể không thừa nhận. Giang Nguyệt Minh ra tay vẫn là rất hào phóng. Mà qua chuyện này, cũng cho thấy tối nay, cô tuyệt đối không có lòng tốt với Trịnh Khánh Vân. Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh này, nhận lấy chi phiếu. Khi Giang Nguyệt Minh khóe miệng đang mỉm cười, chậm rãi xé tấm chi phiếu làm hai. Xin lỗi, ta đột nhiên phát hiện ra rằng, mình trong đời chưa bao giờ đi du thuyền. Đêm nay muốn thấy chút việc đời. Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh nắm lấy cánh tay Trịnh Khánh Vân, cười nói, Khánh Vân, chúng ta đi vào đi. Hành động đơn giản, trực tiếp, tổn thương không lớn, nhưng là tính vũ nhục cực mạnh. Giờ phút này, Giang Nguyệt Minh tức giận đến toàn thân run rẩy, liền kém chút hộc máu. Vương bát đàn, cho mặt mũi mà không muốn. Thật đúng là cho mình là một nhân vật, cách chương.